Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 268. Phàm nhân trò chơi, Tôn Ngộ Không ở Hoàng Cung sững sờ 2 ngày. Một đạo sáng sủa ánh lửa ở đầu ngón tay của hắn bốc cháy lên. Được rồi, Tôn Ngộ Không tắt ánh lửa. Nói với Lưu Triệt, Linh Võng bắt đầu lưu chuyển rồi. Hắn đi tới thành Trường An mục đích, trừ bỏ chữa trị công chúa. Trọng yếu hơn chính là đem Linh Võng bao trùm tới đây. Làm phiền tiên sinh rồi. Lưu Triệt ở thư phòng tự mình pha trà. Cảm tạ Tôn Ngộ Không. Ở Nam Thiệm Bộ Châu, thánh nhân đi qua địa phương, hỗn loạn linh khí sẽ bị một lần nữa sắp xếp, lưu chuyển thành Linh Võng một phần. Nơi này Linh Võng cùng Vạn Linh Quốc không giống, không có bình phong, có chỉ là lưu động. Tiên sinh, lưu động đối với Linh Võng có gì ý nghĩa? Lưu Triệt hỏi. Tăng cường linh khí, Tôn Ngộ Không uống trà trả lời. Chỉ cần linh khí cùng càng nhiều nhân loại đan xen vào nhau, Linh Võng sức mạnh sẽ kéo dài tăng trưởng. Đây là một cái lý do. Còn có một cái lại là dễ dàng cho quản khống. Lưu Triệt nghe được Tôn Ngộ Không nói ra mặt khác 4 chữ, ngay lập tức sẽ rõ ràng rồi. Chỉ có lưu động Linh Võng mới có thể thành lập chung khu đi khống chế nó. Quả nhiên không thể để cho hắn rời đi, Lưu Triệt trong lòng nghĩ. Chén trà một té, từ lâu chuẩn bị sắp xếp thị vệ lập tức vọt vào, đem Tôn Ngộ Không vây lên. Bệ hạ đây là ý gì? Tôn Ngộ Không đặt chén trà xuống. Tiên sinh tài trí hơn người, tự nhiên rõ ràng. Lưu Triệt đứng dậy, nói rằng Linh Võng không bị ràng buộc, tất bị tùy ý sử dụng. Tôn Ngộ Không gật đầu. Này thì lại làm sao? Ta là nhân vương, lẽ ra nên quản khống Linh Võng. Lưu Triệt đối với Tôn Ngộ Không chắp tay bái nói, tiên sinh đã là nhân tộc, kính xin ở Trường An thành lập chung khu. Tôn Ngộ Không hơi kinh ngạc, hắn cũng không kinh sợ Lưu Triệt mục đích, kinh ngạc chính là Lưu Triệt đối với mình cúi đầu. Nhân vương này ngược lại cũng không xấu, Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ, sau đó đứng dậy nói rằng, bệ hạ cần gì phải gấp gáp. Lưu Triệt nhìn sang, ta đem chung khu cho ngươi, ngươi liền có thể bảo vệ sao? Tôn Ngộ Không cười nói, như thế như vậy, không bằng chờ đợi thời cơ. Lưu Triệt khẽ cau mày, chính muốn nói gì, đã thấy bị thị vệ vây quanh thiếu niên một hồi liền bị bạch quang mang đi rồi. Tiên thuật, hắn hơi biến sắc, sao có thể có chuyện đó? Hắn đã phong tỏa vương cung, làm sao còn có thể có tiên nhân đi vào? Mau đuổi theo. Trong hoàng cung truyền đến gầm lên. Bầu trời, Thanh Hoa Đại Đế dùng tay cầm Tôn Ngộ Không, cưỡi mây đạp gió mà đi. Ta đã sớm nói, không nên tới nơi này. Đại Đế nói rằng, nhân vương kia không phải hạng người tầm thường, ta kém chút cũng không vào được. Có thể ngươi vẫn là đi vào rồi. Tôn Ngộ Không cười, nhìn xuống cái kia từ từ đi xa hoàng cung. Cái kia hoàng cung khắp nơi đều có cao nhân, nhưng không có người cùng đến lên Thanh Hoa Đại Đế. Vương cung ở ngoài, cũng có mấy bóng người đuổi lại đây. Tôn Ngộ Không nhìn sang, vừa vặn cùng một cô thiếu nữ ánh mắt đối với cùng nhau. Thiếu nữ thân thể hơi chấn động, sau đó mặt lộ vẻ nghi hoặc. Một giây sau, Tôn Ngộ Không bị Thanh Hoa Đại Đế mang theo từ bầu trời biến mất rồi. Thiếu nữ dừng bước lại. Làm sao không đuổi? Như Ý chân quân hỏi. Không đuổi kịp, thiếu nữ trả lời. Ngươi làm sao trường người khác chí khí? Như Ý chân quân hỏi. Mang đi hắn là thần thánh phương nào? Thanh Hoa Đại Đế, thiếu nữ trả lời. Ngoặc kép, vậy còn thật không đuổi kịp. Như Ý chân quân cũng từ bỏ rồi. Lời đồn đãi kia dĩ nhiên là thật. Như Ý chân quân khẽ cau mày. Thanh Hoa Đại Đế vì sao cùng hắn đồng thời? Thiếu nữ không hề trả lời. Nàng nhìn Tôn Ngộ Không đi xa phương hướng. Không biết tại sao, vừa nãy một mắt kia làm cho nàng có chút cảm giác quen thuộc, như là huynh trưởng con mắt. Chấm ngoặc kép, nàng nghĩ như thế, sau đó lại lắc đầu. Không thể, Ngô Hành ở Vạn Linh Thành đợi mấy năm. Nếu là huynh trưởng, nàng đã sớm nên phát hiện rồi. Nhưng bất kể nói thế nào, thiếu nữ xoay người, nhìn về phía hoàng cung. Ngày hôm nay bắt đầu, Nhân Vương Lưu Triệt cũng cùng Ngô Hành cũng làm lộn tung lên rồi. Cho tới nay, Lưu Triệt hướng về Ngô Hành mọi cách lấy lòng. Trong lòng nghĩ nhưng là trên tay hắn kỹ thuật. Nếu như lấy lòng không chiếm được, hắn sẽ lấy giống như Vạn Linh Quốc phương pháp. Liền xem ai có thể trước tiên nắm lấy hắn rồi. Thiếu nữ nghĩ, nhưng mà mỉa mai chính là, sau đó 5 năm bên trong, không có bất kỳ người nào nắm lấy Ngô Hành. Ngô Hành ở Nam Thiệm Bộ Châu hành tung vẫn như cũ thường thường xuất hiện. Thế lực khắp nơi đều phái ra nhân mã, toàn lực ứng phó bắt lấy hắn. Mãi cho đến 5 năm sau, toàn bộ Nam Thiệm Bộ Châu Linh võng thành hình. Ngô Hành vẫn như cũ bình yên vô sự. Ngay ở mọi người bắt đầu suy tư Ngô Hành bước kế tiếp sẽ làm cái gì thời điểm. Một cái tin từ Bách Việt Chi Địa truyền đến. Tin tức này chấn động Nhân Vương Lưu Triệt. Thành Trường An suốt đêm phái ra đặc sứ. Vội vội vàng vàng chạy tới Bách Việt. Thái tử điện hạ, hắn hướng về thái tử hành lễ. Bệ hạ muốn ta hỏi ngài. Thánh nhân muốn ở Bách Việt Chi Địa tổ chức Vạn Linh Tiên Đạo Luận Võ. Đem linh võng giao cho người thắng. Nhưng là thật tình. Đúng, thái tử gật đầu. Điện hạ, đặc sứ hỏi tiếp. Thánh nhân ở Bách Việt Chi Địa, ngài vì sao không báo cáo cho bệ hạ? Ta tự có chủ trương. Thái tử trả lời. Đặc sứ có chút khiếp sợ. Nam Thiệm Bộ Châu phân liệt. Bất quá Nhân Vương Lưu Triệt là vì chống lại Thiên Cung cùng Vạn Linh Quốc áp lực kỹ xảo. Đặc sứ không thể tin được. Thái tử sẽ vi phạm phụ thân hắn ý chí. Thái tử điện hạ, xin mời cùng loài người đại cục làm chủ. Đặc sứ nói rằng, người có thể biết tin tức này vừa ra. Các nơi vương gia đều nổi lên dị tâm. Một cái có thể khống chế linh võng phần thường. Đủ để dao động Nam Thiệm Bộ Châu vương quyền. Thế nhưng thái tử không một chút nào lo lắng. Phụ vương hùng tài đại lược. Tự nhiên có thể giải quyết vấn đề này. Điện hạ, rất kinh ngạc nhìn chằm chằm thái tử. Người đã quên những thần tiên kia sao? Bọn họ chiến không thắng được chúng ta. Thái tử có chút không muốn nói. Phất tay cũng làm người ta đem đặc sứ đưa xuống. Đặc sứ sau khi rời đi, một người từ đại điện bóng mờ nơi đi ra. Tiên sinh, thái tử xoay người hướng về người kia hành lễ. Người không hối hận sao? Tôn Ngộ Không đi ra hỏi. Sẽ không, thái tử trả lời. Phụ vương sẽ lý giải ta. Hắn tiếp có chút bận tâm. Thiên Cung cùng Vạn Linh Quốc sẽ tham gia tỉ thí sao? Sẽ, Tôn Ngộ Không đi ra đại điện. Xem hướng lên trời. Mây tụ mây tan, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ tụ hợp lại cùng nhau. Thiên Cung, Ngọc Đế rất nhanh sẽ được tin tức. Phàm nhân trò chơi, hắn thở dài một tiếng. Cái này Ngô Hành, nhìn thấu Thiên Cung cùng Vạn Linh Quốc nhược điểm. Dĩ nhiên đem chúng ta tính toán đến trình độ như thế này. Thái Bạch Kim Tinh khẽ cau mày. Bệ hạ, vậy chúng ta có muốn hay không tham gia? Tham gia, Ngọc Đế trả lời. Ai khống chế linh võng, ai liền có thể quyết định Nam Thiệm Bộ Châu thuộc về. Hắn không thể để cho linh võng rơi xuống Vạn Linh Quốc trên tay. Vạn Linh Điện, Ngao Loan tìm tới Đông Hoa Đế Quân. Đế Quân, nàng mắt lạnh nhìn Đông Hoa Đế Quân. Tại sao thái tử sẽ cùng Ngô Hành đồng thời? Ngao Loan hỏi, người đến cùng làm cái gì? Vị kia thái tử lẽ ra nên là bọn họ vật trong túi. Hoa Quả Sơn hai vị nhân vương đều chống đỡ nàng. Nàng để Đông Hoa Đế Quân đi qua làm thuyết khách. Đã sớm nên đem thái tử lôi kéo tới rồi. Nhưng thái tử, bây giờ lại cùng với Ngô Hành. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.